nào đó Marvel Accelerator. Tác giả: Nguyệt Không Lâu Các. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 139. Sky, căn cứ Deadpool từ những con chuột nơi đó làm ra tình báo biểu hiện. Sky ngày hôm nay nên xuất hiện ở vùng này. Vì lẽ đó đại gia nhìn kỹ một chút đi. Một đống nhà lớn bên trên. Lộ Nhất Phương cầm mới vừa làm ra Sky bức ảnh. Ánh mắt chính nhìn chằm chằm phía dưới người đến người đi đường phố. Mà lúc này cùng sau lưng Lộ Nhất Phương. Cũng chỉ có Kitty cùng Piotr. Còn Deadpool, cái kia hàng vừa cùng bạn gái gặp lại. Tiểu biệt thắng tân hôn. Có thể rút ra một chút thời gian giúp Lộ Nhất Phương liên hệ con chuột. Cũng đã vô cùng tốt. Làm sao còn khả năng hy vọng hắn trả lại đồng thời chấp hành nhiệm vụ. Mà coi như là người ta thân thiết xong. Nhiệm vụ chủ yếu vẫn là đi tới phòng nghiên cứu. Để những người nhà khoa học trước tiên nghiên cứu một quãng thời gian. Bởi vậy trong thời gian ngắn bên trong. Lộ Nhất Phương là không thấy được cái này miệng đầy tao nói ra hòa. Nếu như ta không đoán sai. Người muốn tìm Sky nên liền ở đó. Lúc này chính đang thao túng số liệu bảng Kitty. Đột nhiên ngẩng đầu lên. Chỉ vào đường phố phía dưới một chiếc xe hơi nói rằng. Có thể xác định sao? Lộ Nhất Phương có chút bất ngờ liếc mắt nhìn Kitty. Căn cứ Deadpool từ con chuột nơi đó chiếm được tình báo. Cũng chỉ là biết đại khái Sky sẽ xuất hiện ở vùng này mà thôi. Đương nhiên có thể xác định. Bởi vì ta chính là Rising Tide tổ chức một thành viên A. Kitty bình tĩnh nói. Cái gì? Nghe nói như thế. Lộ Nhất Phương lập tức liền mông. Có gì đáng kinh ngạc? Rising Tide tổ chức nhưng là hiện nay Darknet thế giới to lớn nhất một cái hacker tổ chức. Đỉnh cấp hacker môn vì giao lưu kinh nghiệm. Đều sẽ thử gia nhập cái tổ chức này. Dù sao cái tổ chức này kết cấu rất lỏng tán. Không có bao nhiêu lực ước thúc. Xem ra càng như là một cái hacker giao hữu nền tảng. Vậy ngươi chi vì lẽ đó có thể biết Sky ở trong chiếc xe kia? Là bởi vì Lộ Nhất Phương lúc này trong lòng đột nhiên bay lên một cái hoảng diệu ý nghĩ. Là bởi vì ta đang cùng Sky tán gẫu a. Ở biết ngươi muốn tìm Sky lúc, ta liền thử nghiệm ở tổ chức trên bình đài Sky. Sau đó cùng nàng tán gẫu. Vì lẽ đó ngươi liền đang tán gẫu lúc định vị nàng. Lộ Nhất Phương một, bộ như vậy cũng được vẻ mặt. Hắn lúc này có chút hoài nghi nếu như chính mình lại cho nha đầu này chút thời gian. E sợ đều không cần đi tìm con chuột, mà là trực tiếp cư dân mạng gặp mặt là được. Đương nhiên, chỉ có điều nàng cũng định vị ta. Sky là một cái mạnh mẽ hacker. Vì lẽ đó ta cũng không có dự định chơi những này thủ đoạn nhỏ. Mà là trực tiếp hướng về nàng công khai bộ phận. Nguyên bản ta còn muốn lấy thật là khéo a. Khoảng cách như thế gần. Đi ra thấy một mặt ba, lấy cớ này. Trực tiếp đem Sky ước đến địa điểm chỉ định. Chỉ tiếc nàng nói mình muốn làm một việc lớn. Tạm thời không thể cùng gặp mặt ta. Kitty có chút tiếc nuối nói. Vị này hacker thiếu nữ xác thực là tưởng tượng Lộ Nhất Phương nghĩ tới làm như vậy. Làm một việc lớn. Lộ Nhất Phương nhạy cảm bắt lấy mấy chữ này. Mà giữa lúc Lộ Nhất Phương nghi hoặc Sky phải làm gì thời điểm. Đột nhiên ở trên đường phát hiện một cái bóng người quen thuộc. Khoa Cushion tương đương. Hắn tại sao lại ở đây? Lộ Nhất Phương bất giác kinh kêu thành tiếng. Hắn hiện tại muốn đi phương hướng là Sky vị trí. Vị này chủ nói tới đại sự. Sẽ không là xâm lấn SHIEL, đi. Kitty lông mày gây xích mích nói rằng. Đã từng nàng cũng ỷ vào chính mình hacker kỹ thuật. Không có đem bất kỳ tổ chức thế lực để ở trong mắt quá. Cho nên nàng ban đầu ở Lộ Nhất Phương bị người đột biến học viện trúng tuyển lúc. Thử nghiệm xâm lấn người đột biến học viện bên trong mạng. Mà mãi đến tận nàng thực sự tiếp xúc những này thế lực lớn lúc. Mới biết mình có cỡ nào tìm đường chết. Chính mình lắp ráp này điểm đáng thương máy vi tính tính toán lực. Ở những đại lão này thế lực hắc khoa học kỹ thuật trước mặt. Căn bản là không phải một cái cấp bậc. Chính mình kỹ thuật cho dù tốt. Làm sao phần cứng theo không kịp. Các đại lão trực tiếp dùng cao bố trí hóa giải ngươi lưu lại các loại xảo diệu phản lần theo hậu môn. Sau đó theo cây bồ bỏ qua đến. dùng 100 loại phương pháp để ngươi không sống được nữa. Vào lúc này, hai vị này gặp mặt nhưng là phiền phức. Thở dài một hơi, Lộ Nhất Phương từ mái nhà nhảy xuống. Sky đóng lại chính mình máy tính bảng. Đình chỉ cùng mới quen hacker bằng hữu ca trò chuyện. Hiện tại nàng muốn làm chính sự. Nhìn bên trong xe lắp ráp trên màn ảnh máy vi tính bling cái kia 100% đường tiến độ. Sky hắng giọng, ta đi vào. Ta biết các ngươi muốn mai danh ẩn tích. Nhưng các ngươi có thể làm được sao? Sky cười. Nàng muốn đem chính mình âm thanh lan truyền tiến vào SHIELD, để những người này biết sức mạnh của chính mình, xem như gió, ở khắp mọi nơi. Các ngươi không cách nào ngăn cản Rising Tide. Các ngươi sẽ không tìm đến, không gặp được Dung Nhan. Nhưng là xác định không thể nghi ngờ chính là, ngươi không cách nào ngăn cản cùng với mọi người dân. Hiểu rõ thế giới chân tướng, không thể cản phá tương đương. Ấm tương đương, cửa xe vào lúc này bị mở ra. Lộ Nhất Phương bóng người xuất hiện ở Sky trước mặt. Này tương đương, Sky lúng túng đánh một tiếng bắt chuyện. Vốn tưởng rằng có ngoài ý muốn nàng. Nhưng là đột nhiên phát hiện trước mắt người này tựa hồ khá quen. Ngươi không phải ca sao? Ngươi làm sao trực tiếp chạy đến tìm ta? Ca, nhìn vẻ mặt sống sót sau tai nạn Sky. Lộ Nhất Phương tuy rằng không hiểu Sky trong miệng ca là có ý gì, nhưng lúc này cũng không cần thiết. Lộ Nhất Phương đột nhiên đưa tay ra nắm lấy Sky, không có thời gian giải thích. Nhanh xuống xe tương đương. Người muốn làm gì? Bị bắt xuống xe Sky lập tức mông. Nàng thử giãy giụa một hồi, nhưng là phát hiện nắm lấy chính mình cái tay này liền dường như cương đúc như thế. Nàng giãy giụa thật sự chẳng có tác dụng gì có. Mà lúc này Kitty cũng đi tới, cầm lấy Lộ Nhất Phương cùng Sky, liền đồng thời đi vào tường bên trong. Các ngươi đây là bắt cóc, trái với cuộc đời của ta tự do. Sky lời mới vừa nói chuyện đến một nửa, liền ở Lộ Nhất Phương ra hiệu dưới, nhìn về phía ngoài cửa sổ, chỉ thấy Cushion đã mang theo hai cái đặc công đi tới trước xe. Hắn lúc này chính là bởi vì sao lại vô hụt mà buồn bực. Bọn họ là ai? Sky lại không phải người ngu. Đối mặt tình huống như thế, cái kia còn không hề có một chút ý nghĩ. SHIELD người. Lộ Nhất Phương nói rằng, liền SHIELD hệ thống cũng dám xâm lấn. Không thể không nói ngươi là ta đã thấy tối tìm đường chết hacker. Ta không nghĩ tới sẽ như vậy. Ta bố trí hậu môn rõ ràng là rất hoàn mỹ. Sky theo bản năng giải thích. Nhưng chú ý tới Lộ Nhất Phương ba người nhìn sang ánh mắt. Sky không thể làm gì khác hơn là cúi đầu. Một mặt tan tác nói rằng. Được rồi. Là ta quá đánh giá cao chính mình. Cảm tạ ngươi cứu ta. Ca. Vì lẽ đó cái này ca đến cùng là xảy ra chuyện gì? Lộ Nhất Phương bất giác đưa mắt nhìn sang Kitty. Trực giác nói cho hắn. Cái này ca nên cùng Kitty thoát không khai quan hệ. Xin lỗi. Sky tỷ, ta mới là ca, trên lưới ta bình thường sử dụng đều là ta nam thân phận bằng hữu. Kitty cười giải thích, dùng ta, Lộ Nhất Phương nói nhìn Kitty ánh mắt nhất thời trở nên quái dị lên. Này có thể không giống như là Kitty tính cách a. Trước hắn thừa dịp Kitty ở trường học đi học lúc, mang theo Yuriko đến vùng phía Tây đi tới một chuyến. Kitty đều khó chịu chừng mấy ngày. Hiện tại làm sao có khả năng dùng thân phận của chính mình đi quyến rũ khác phái cư dân mạng. Mà nghe nói như thế, Sky nhưng là gật gật đầu. Dùng chính mình nam thân phận bằng hữu đi lên mạng. Nàng trước đây cũng đã làm không ít. Nhưng rất nhanh nàng liền nghĩ tới điều gì. Lập tức ôm đồm quá Kitty nhỏ giọng mở miệng nói. Ta nhớ rằng ngươi trên internet nói. Ngươi chính là bởi vì mình thích lấy hướng về dị thường mà khổ não. Hy vọng ta có thể khai đạo ngươi một hồi. Mà trên lưới ngươi là bạn trai ngươi. Cái kia chẳng phải là ngạch tương đương. Kitty trong khoảng thời gian ngắn có chút nghẹn lời. Đặc biệt chú ý tới Lộ Nhất Phương nhìn sang ánh mắt. Không có chuyện gì. Bởi vì ta đã đem hắn bài trực tương đương. Ta tựa hồ rõ ràng ý của ngươi. Cùng ánh mắt lấp lóe Kitty đối diện. Sky trầm mặc một chút. Đột nhiên con mắt mờ sáng, không thể không nói đây thực sự là một thiên tài giống như ý kiến hay. Chỉ cần đưa ngươi nói thành là một cái. Như vậy ở trên lưới sử dụng đến liền vừa thuận lợi lại an toàn. Lộ Nhất Phương, nhìn ở một cái nào đó lĩnh vực lập tức đạt thành nhận thức chung. Lúc này chính tán gẫu đến hừng hực nữ hacker. Lộ Nhất Phương biểu thị coi như là nữ hacker vẫn như cũ không thể chạy trốn nữ nhân thiên tính a. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.